Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1511, chương 1513, Bạch Đế Hiên xuất hiện. Chủ nhân sẽ không sợ sệt. Vu Tiểu Điệp trừng mắt Tu La nữ yêu, tươi đẹp trong suốt đôi mắt bên trong hiện ra ẩn ẩn hơi nước. Trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân chẳng qua là sợ hãi. Sẽ để cho chúng ta là thất vọng, sẽ để cho mẫu thân hắn thất vọng mà thôi, còn không phải như vậy sao? Tu La nữ yêu bĩu môi, nhìn qua ngoài cửa sổ mịt mờ mà sáng lên không trung, nhàn nhạt nói, Bạch Đế Hiên đứng quá cao, nếu đổi lại là ta, cũng chưa chắc có thể đạt tới cái kia chủng độ cao. Mặc dù Tần Dương là thiên tuyển chi tử, nhưng cũng không phải là vô địch. Có thể ta vẫn tin tưởng chủ nhân sẽ đánh bại hắn. Vu Tiểu Điệp kiên định nói ra, ta cũng tin tưởng. Bên cạnh Biên Vân nắng ấm Cẩm Thù Nhi chăm miệng một lời nói ra. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng mới có thể tự an ủi chính mình. Tu La nữ yêu cười cười, không nói gì thêm, uống, cô nãi nãi còn muốn uống, rượu đâu? Lúc này, đối diện trên giường Đồng Nhạc Nhạc lật tới lăn đi, một tay dắt chính mình cổ áo, một tay ở chung quanh tìm tòi, giống như còn đang tìm rượu uống. Vu Tiểu Điệp liền vội vàng đi tới, nhẹ vỗ về đối phương phía sau lưng, ý đồ nhường đối phương bình tĩnh trở lại. Rượu này là tại trang đầy linh khí ngọc trong vạc sản xuất, mang có nhất định linh tính. Cho nên cho dù là tu sĩ vận công, hoặc là phục dụng giải rượu đan dược đến phát ra rượu tính, cũng khó có thể từ say rượu trong trạng thái nhanh chóng tỉnh táo lại. Tiểu Điệp sao? Đồng Nhạc Nhạc híp lại mở tròng mắt, mắt say lờ đờ mông lung, xinh xắn đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhuộm một mảnh đỏ hồng. Thoạt nhìn đặc biệt mê người, muốn cho người cắn lên một cái. Nàng duỗi ra ôm Vu Tiểu Điệp cái cổ, bẹp một thoáng, tại đối phương trên mặt hôn một cái, cười hắc hắc, nhìn thấy ngươi, quá tốt, ta liền biết, ngươi nhà đầu này chết không được. Ếch, nữ hài đánh cái ợ rượu, tiếp tục nói, ta muốn chết ngươi, chủ mẫu, Tiểu Điệp cũng rất muốn ngươi. Vu Tiểu Điệp cầm vân tinh truyền đạt khăn mặt, nhẹ nhàng sát Đồng Nhạc Nhạc khuôn mặt, khẽ cười nói, hôm nay Đồng Nhạc Nhạc cùng nàng gặp mặt về sau, hai người đều cao hứng vô cùng, lôi kéo tay nói rất nói nhiều. Ban đầu ở biệt thự bên trong, Vu Tiểu Điệp cùng Đồng Nhạc Nhạc quan hệ cũng không tệ lắm. Thời gian qua đi lâu như vậy gặp được cố nhân, nội tâm kích động cũng là khó tránh khỏi, cũng có lẽ là như vậy. Đồng Nhạc Nhạc mới uống không ít rượu. A, cái kia lão yêu bà đâu? Chiếm lấy Vũ Đồng, Vũ Đồng thân thể lão yêu bà đâu? Ta phải thật tốt giáo huấn nàng một trận. Đồng Nhạc Nhạc bỗng nhiên giãy giụa muốn ngồi dậy, mơ hồ không rõ nói ra. Tu La nữ yêu trong mắt lãnh quang lóe lên, thản nhiên nói, các ngươi ba cái mang nàng đi những phòng khác. Đừng quấy rầy Tần Dương nghỉ ngơi, Tần Dương ta tới chiếu cố là được. Vu Tiểu Điệp do dự một thoáng, đành phải cùng Vân Tinh các nàng mang lấy Đồng Nhạc Nhạc đi những phòng khác. Giờ phút này, gian phòng bên trong chỉ còn lại Tu La nữ yêu cùng Tần Dương. Khó được buông lỏng chính mình, Tần Dương ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, nhẹ nhàng ngáy khò khò, thỉnh thoảng phun ra nhàn nhạt mùi rượu, khiến cho cả phòng bị mùi rượu vị cho chiếm cứ. Tu La nữ yêu kinh ngạc nhìn qua hắn, lạnh lẽo ánh mắt dần dần nhu hòa. Tửu lượng kém như vậy, còn không muốn sống loạn uống. Thật đem mình làm là Mộ Dung Hề Giao cái kia nữ nhân. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ nói, xem một hồi, gặp Tần Dương thỉnh thoảng động lên thân thể, tựa hồ có chút khó chịu, nàng theo bản năng nắm chặt đối phương tay, truyền một chút băng lãnh khí tức trôi qua. Mặc dù không cách nào giải trừ rượu tính, nhưng cũng làm cho Tần Dương bình tĩnh trở lại. Lúc này, Tần Dương lại vô ý thức bắt lấy nàng cánh tay, đưa nàng cường kéo đến trên người mình, bắt đầu hôn môi. Tu La nữ yêu mới đầu có chút kháng cự, nhưng chậm rãi, thân thể mềm hóa hạ xuống, để mặc cho đối phương đòi lấy trong miệng nàng hương thơm. Cũng không để ý Tần Dương tay ở trên người nàng du tẩu. Vũ đồng, hai người hôn hồi lâu mới tách ra. Tần Dương nhếch miệng tươi cười, nỉ non một tiếng. Tu La nữ yêu thân thể mềm mại cứng đờ, nhìn qua gần trong gang tấc trước mặt nam nhân. Đối phương góc miệng mang theo một ít thiển thiển nụ cười, giống như chính tưởng tượng lấy cùng Mạnh Vũ Đồng thân cận. Nếu là phía trước sinh không có duyên, đợi kết lại, kiếp sau nguyện. Tu La nữ yêu thì thào khẽ nói, than nhẹ một tiếng, đem Tần Dương tay từ ngực nàng chỗ lấy ra đến. Ánh mắt xẹt qua một đạo cô đơn cùng phức tạp, gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một người nằm, một người ngồi xuống, phảng phất hình thành một bộ bất động họa, vĩnh cửu bất động, cũng không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên trên mặt bàn còn tại đốt cháy trúc hỏa khẽ đung đưa một thoáng, rung động gian phòng bên trong một sợi quang ảnh. Tu La nữ yêu đôi mắt lóe lên, tinh tế ngón tay hữu ý vô ý đặt ở Tần Dương chỗ cổ, cười lạnh nói, thật vất vả có thể thanh tĩnh một thoáng, chung quy lại có một ít cầu đến phá hủy bầu không khí. Ngươi nói, nếu như buổi sáng ngày mai hắn tỉnh lại, phát hiện ngươi thi thể liền nằm ở bên cạnh hắn, hắn sẽ như thế nào? Gian phòng bên trong, vang lên một đạo đạm mạc thanh âm, đã thấy không biết lúc nào. Bên cạnh bàn ngồi xuống một đạo cô lãnh thân ảnh, ngoài phòng chút xuống mà vào một sợi ảm đạm nắng sớm cùng ánh nến xen lẫn tại cùng một chỗ, chiếu ra đối phương nửa gương mặt đến. Cái này nửa gương mặt lộ ra mấy phần lạnh lẽo, cùng cái kia nồng đậm không ra cao ngạo. Hắn tay nhẹ nhàng khoác lên trên thân kiếm, tựa như lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ, thân bên trên tản mát ra khí tức, phảng phất đem cả phòng đều bao phủ ở bên trong. Cái kia ngươi có tin không? Tại ngươi giết ta phía trước, ta sẽ trước tiên giết hắn. Tu La nữ yêu khóe môi nhất câu, bén nhọn móng tay đâm rách Tần Dương trên cổ da rẻ, thấm ra tia máu. Ngươi dùng hắn sinh tử đến uy hiếp ta, không cảm thấy đây là một cái chê cười sao? Đối phương nhàn nhạt nói, ngữ khí mang theo một vòng trào phúng, là rất buồn cười, nhưng rất hữu dụng. Tu La nữ yêu cũng không có xem hắn, vẫn như cũ đưa lưng về phía đối phương, nhẹ giọng nói ra, lấy ngươi bản sự, ngươi có 10 vạn lần cơ hội giết Tần Dương, có thể ngươi chậm chạp chưa động thủ, ngược lại đáp ứng cùng hắn tiến hành quyết chiến, không phải liền là hy vọng tại thành tiên phía trước tự tay chém tới cuối cùng một ít tâm ma sao? Tâm ma? Đối phương nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Tu La nữ yêu thản nhiên nói, đi đến đỉnh phong chi lộ đại giới là tự tay giết chết chính mình vợ con, nhưng mà tại ngươi giết bọn họ thời điểm liền đã chôn bên dưới tâm ma. Trèo lên tiên giả, kiêng kỵ nhất chính là tâm ma, bằng không lấy ngươi trước mắt thực lực, sớm liền leo lên tiên giới, không phải sao? Tần Dương xuất hiện, đúng lúc cho ngươi chém xuống tâm ma cơ biết, cho nên ngươi mới đáp ứng cùng hắn quyết chiến, mà ngày quyết chiến tử lại khéo thật là cửu tinh liên châu ngày, thích hợp nhất thành tiên, ngươi chỉ có tự tay chém xuống có thể uy hiếp được ngươi Tần Dương, mới có thể thuận lợi chém tới tâm ma, leo lên tiên giới. Nghe được nữ nhân lời nói, Bạch Đế Hiên ngón tay nhẹ nhàng gõ chuôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng như lúc ban đầu, trầm mặc không nói. Thế nhưng ta nhược hiện tại liền giết Tần Dương, vậy ngươi tâm ma sẽ vĩnh viễn cắm rễ, không cách nào tiêu trừ. Đến lúc đó cho dù ngươi leo lên tiên giới, về sau tu hành đem tràn đầy vô số long đong. Tu La nữ yêu ngón tay có hơi thu nạp, lạnh lùng nói ra, ngươi nói không sai, ta ta muốn trảm trừ tâm ma, nhất định phải nhường Tần Dương còn sống, đến thiếu sống đến sau 16 ngày. Bạch Đế Hiên chậm rãi mở miệng, chuyện lại bỗng nhiên nhất chuyển, nhưng ta muốn đánh cược một lần. Cược ngươi có dám hay không giết hắn? Bạch, kiếm quang ra khỏi vỏ, đem ám trầm gian phòng chiếu rọi một mảnh thoải mái, phảng phất như là như bạch tuyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.